Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 113, tiến nhập thời đại mới. Góc truyện audio.com. Cái này 2 ngày 1 đêm. Lục thần tổng cộng đi ngủ 6 giờ. Từ đại hàn dùng tuyến phía sau. Lục thần an bài 7 con ba ngốc mang theo 10 thú tu luyện linh lực. Sau đó tự lo cao đây. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Lục thần cuối cùng là tỉnh lại. Hôm nay là thứ hai. Trong tiểu khu người không nhiều lắm. Lục thần xuống lầu ăn điểm tâm. Mua chút thức ăn. Lại đang tập thể hình khu rèn luyện một hồi. Sinh hoạt lại khôi phục dĩ vãng quy luật. Sau khi về nhà, lục thần ở trong máy vi tính mở ra quan võng. Kiểm tra một hồi công hội liên minh công bố bồi thường phân phối tình huống. Tuy nói hạ quốc công hội bị trọng điểm chiếu cố. Tổn thất nhưng thật ra là thảm trọng nhất. Nhưng bọn hắn hay là đem bồi thường ưu tiên cho phổ thông người chơi. Cũng không tệ lắm. Lục thần gật đầu. Chuyện này xem như là giải quyết viên mãn. Như vậy lục thần cũng có thể hảo hảo chơi game. Nhìn khu giao dịch, trải qua lần này đại chiến. Mặc dù rất nhiều người chơi được bù đắp, thậm chí trang bị vẫn còn so sánh chính mình phía trước tốt hơn. Thế nhưng cũng không có thể người bảo lãnh người có thể phối tề phía trước trang bị. Trang bị chỗ hổng như trước rất lớn. Thế nhưng công hội liên minh đã phát ra thông cáo. Hết thảy liên minh dưới cờ công hội. Nếu có trang bị bán ra, trong vòng 3 ngày giá cả phải duy trì tại thị trường giá cả 75. Trình độ, chỉ cần lục thần không ra tay, công hội nhất định là chủ lực người bán. Bọn họ làm ra hứa hẹn, đã đủ để ảnh hưởng thị trường đi hướng. Các loại trang bị giá cả đều có ngã xuống xu thế. Còn bà nó, xuống giá, lục thần trợn to hai mắt. Hắn tuy là đã sớm nghĩ đến thương phẩm biết xuống giá. Thật không nghĩ đến lại là lấy loại hình thức này. Bất quá 75 gãy cũng tạm được. Hổ vương động quật còn có thể lại soát soát. Chính là kiếm ít điểm A, nói là kiếm ít. Nhưng kỳ thật đùa giỡn một chuyến hổ vương phó bản cũng có 8-9 chục ngàn thu nhập. Huống còn có hổ khắp cùng trang bị màu xanh ra trời. Lục thần phải đi đại hàn phục đứng một ngày. Nhưng hạ quốc người chơi bên này vẫn là có thể bình thường thăng cấp. Hiện tại quốc phục đã có người tiếp cận một. Không bao lâu, hạ quốc người chơi đem trang bị tu bổ đứng lên. Lên tới 13-14 tập. Có thể nếm thử đánh hổ vương phó bản. Đến lúc đó thăng cấp cũng nhanh. Quảng cáo. Khi đó, 15 cấp trang bị liền có thể ra tay rồi. Tốt. Vậy cứ tiếp tục thu tiền. Sau khi lên nét, lục thần không gấp soát hổ vương phó bản, mà là tới trước đến rồi bãi tha ma. Bán 2 cái lục tinh tài liệu, đổi 20 vạn danh vọng, thăng cấp quân đoàn lệnh. Lần này thăng cấp phía sau, quân đoàn làm tự thể nhan sắc từ bạch sắc biến thành lục sắc. Nhất chuyển quân đoàn lệnh, đơn binh, 433, 40 vạn. Quái vật danh vọng, ta đi, vật gì vậy? Lục thần lập tức kiểm tra trong túi đeo lưng quân đoàn lệnh. Nhất chuyển quân đoàn lệnh, đơn binh, có thể chiêu mộ đệ 11 danh quân đoàn thuộc hạ. Hết thảy quân đoàn thành viên thuộc tính cơ sở đề thăng 25. Mở ra quân đoàn thành viên truyền thừa công năng. Quân đoàn thành viên có thể được những loài vật khác thuộc tính cơ sở tỷ lệ cùng trưởng thành tính. Phương thức công kích, thiên phú, con bà nó, lục thần trợn to hai mắt, không nghĩ tới quân đoàn lệnh thăng cấp phía sau, còn có thể thu được mới hiệu quả, thuộc tính cơ sở thêm được, thường thường có thể mang đến so với trang bị toàn diện hơn sức chiến đấu đề thăng. Lục thần phía trước không có cho đại ngốc bọn họ thăng cấp đến quá cao tinh cấp. Hiện tại đại ngốc là tam tinh viên mãn. Cộng thêm trên người bừa bộn trang bị. Lượng máu của nó đại khái ở 3.500. Mà thăng cấp quân đoàn lệnh phía sau. Đại ngu lượng máu trực tiếp tăng vọt đến 4.500 lượng máu. Đồng thời trong công kích cũng có đề thăng. Từ 153. 163 tăng lên tới 174. 184. Vật phòng cũng từ 94 để thăng tới 108. Cấp 17 thì có 4.500 lượng máu. Bây giờ đại ngốc đã so với bình thường quái vật tinh anh đều mạnh. Mặt khác, quân đoàn truyền thừa cái này mới chức năng mở ra. Giải quyết triệt để lục thần buồn phiền ở nhà. Phía trước lục thần vẫn không dám đầu nhập quá nhiều tài nguyên bồi dưỡng đại ngốc chúng nó. Chính là sợ về sau muốn đổi đi bọn họ thời điểm. Phía trước đầu nhập đều uổng phí. Còn có một chút, ở không có tìm được cường đại hơn nhiều dã quái phía trước. Kỳ thực lục thần cũng có chút không muốn đổi rơi chúng nó. Đại ngốc chúng nó chậm hiểu. Lục thần khiến chúng nó làm gì thì làm cái đó. Cũng không có cảm tình. Sẽ không nói. Thế nhưng ở lục thần nhất cô đơn thời điểm. Cũng chỉ có chúng nó hầu ở lục thần bên người. Điểm này chỉ có thể trách cửu thiên làm được quá chân thật. Thời gian trò chơi càng lâu, thì càng sẽ cho người đã quên đây là một trò chơi. Nhưng bây giờ, lục thần hoàn toàn không có băn khoăn. Truyền thừa mặc dù không như lục thần huyết mạch dung hợp. Không thể cùng lúc thu được lưỡng chủng sinh vật thiên phú. Nhưng nhìn đến thuộc tính tốt sinh vật. Hoàn toàn có thể dùng mới thuộc tính thay thế lão thuộc tính. Mà không cần đổi đại ngốc chúng nó. Thật tốt quá, lục thần kích động nói. Đại ngốc, cái này các ngươi là có thể vẫn theo ta. Chấm, đại ngu xài lang nhân mắt nhìn lục thần. Ngốc, ok, đã như vậy. Trước bắt một cái mới vô đầu phi thi. Giúp ta áp một cái đẳng cấp. Hiện tại lục thần thuộc tính soát bãi tha ma cũng không có vấn đề gì. Chớ đừng nói chi là bắt một con. Rất nhanh, 7 con biến thành 8 con. Được rồi, có 8 con, ta còn có thể quét hết mấy lần. Đi, ngày hôm nay duy nhất nhiệm vụ. Soát bạo nổ hổ vương động quật. Chấm chấm, cùng lúc đó, Hạ Quốc công hội trải qua lần này trúng chế. Đang nhanh chóng khôi phục nguyên khí. ESD công hội phòng họp. Lão Bành đang ở cho đòi mở khẩn cấp hội nghị. Tiêu Giao, lập tức tổ đội đem chúng ta vẫn còn ở tân thủ khu người nhận lấy. Trên người bọn họ còn có trang bị. Trước lộn lại, mặt khác, trong kho hàng còn có một chút độn hàng. Cho chủ lực mặc vào. Còn có chuyển chức, tận lực bồi dưỡng được vài tên dược sư. Tài liệu không đủ liền thuê làm những cái này chuyển chức người chơi. Chúng ta chia trang bị cho bọn hắn. Bọn họ đối với chúng ta vẫn có hảo cảm. Như vậy chúng ta có thể nhiều soát Avon Hill. Quảng cáo. Hiện nay đang không có hổ vương động quật trang bị màu xanh ra trời trước. Avon Hill thủ hộ vẫn là phi thường hữu dụng. Tiêu Giao nói rằng, tốt, ta lập tức tổ chức người. Lần này bên ngoài phục ngoạn gia xâm lấn tuy là bị vô danh hung hăng dạy dỗ. Nhưng chúng ta cũng thấy rõ một cái xu thế. Cửu thiên cạnh tranh chỉ càng ngày sẽ càng kịch liệt. Chúng ta ESD nếu muốn ở trong bão tố đứng thẳng chân. Nhất định phải nhanh hơn tốc độ phát triển. Tiêu Giao như có điều suy nghĩ nói rằng. Hiện tại Hạ Quốc có 6 cỗ lực lượng sở hữu thần thú. Thiết huyết, hắc ương. Màu đỏ, cuồng lãng còn có vô danh cùng cuồng thần. Rất nhiều người đều biết, vô danh mặc dù là cuồng lãng hội trưởng, nhưng là cái phủi đoàn trưởng. Vì vậy cũng không có thiếu người đem hắn cùng cuồng lãng tách đi ra. Áp lực của chúng ta rất lớn a, khó có thể tưởng tượng. Vô danh chỉ là có một con thần thú, hoặc là tối đa 2 thực lực giống như này nghịch thiên. Nhưng là cuồng thần tên kia sở hữu 5 con. Thực lực của hắn đến tột cùng mạnh mẽ đến trình độ nào? Kính mắt đẩy một cái trên lỗ mũi kính cái. Ta bên này mới chiếm được tin tức xác thực. Hàn Phục Tam Thánh bên kia giành lại thần thú. Bọn họ lựa chọn thần thú con non. Tuy nhiên lại phát hiện cũng không có thuộc tính tăng lên phương pháp. Chẳng lẽ nói... Vô danh không phải dựa vào thần thú trở nên mạnh mẽ. Có đoàn trưởng kỳ quái hỏi. Lão Bành cau mày. Bây giờ còn khó mà nói. Nói không chừng vô danh chiếm được đặc thù gì công pháp. Thành lập cùng thần thú liên hệ đâu. Tiêu Dao gật đầu. Có thể, kỳ thực ta một mực kỳ quái. Lần này đại chiến, cuồng thần vẫn không có lộ diện. Đại gia nghĩ một hồi. Nếu như cuồng thần cũng có thể thu được thần thú lực lượng, hắn hẳn là so với vô danh càng mạnh. Cái kia tiêu diệt bên ngoài phục người chơi quả thực như chơi đùa. Thế nhưng hắn vẫn không có xuất thủ. Có thể cũng là bởi vì hắn không có tìm được phương pháp này. Kính mắt ca đồng ý nói. Lão Bành, Tiêu Dao, các ngươi loại này suy đoán cùng Đại Hàn bên kia chủ lưu thôi chắc không mưu mà hợp. Bọn họ bây giờ hoài nghi vô danh ca là một gã ngự linh sư. Ngự linh sư là dễ dàng nhất cùng sủng vật sản sinh đặc thù liên lạc chức nghiệp. Lão Bành suy nghĩ một chút, nói rằng, những thứ này cũng chỉ là thôi chắc. Thế nhưng liền quan sát của ta, vô danh phương thức chiến đấu, không giống như là ngự linh sư. Phải biết rằng ngự linh sư chủ yếu dựa vào linh vật chiến đấu. Mà hắn, dựa vào chính là mình. Tiêu Dao thở dài một hơi. Vô danh chức nghiệp thực sự đoán không được. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào một điểm là, lần này nhiều quốc bồi thường đại lượng tài liệu. Như vậy chúng ta quốc phục cửu thiên, cũng bắt đầu chân chính tiến nhập chức nghiệp rõ ràng thời đại mới. Lão Bành gật đầu, cuối cùng nói rằng, cửu thiên bên trong, kỳ ngộ vô hạn, đại gia cũng không nên bởi vì một lần không có cướp được thần thú uể oải. Ở nơi này thời đại mới, chúng ta nhất định phải gắng sức đuổi theo. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.